Ai đó cứu tôi với. Chương 27, 27, Tam Sư Huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người càng lớn tuổi càng nghĩ ngợi nhiều. Tâm hồn cũng không vô tư được như hồi bé. Tôi năm 15, 16 tuổi dù có gây chuyện động trời vẫn dám vác mặt chạy về phong nhờ sư huynh và sư phụ giải quyết hộ. Tôi của bây giờ không làm gì sai. Ấy vậy mà quay trở về gặp người thôi cũng do dự đắn đo đến vậy. Lương Ân chỉ đưa tôi đến cửa đại điện Huyền Phong. Hắn ăn ý đứng chờ bên ngoài. Nói, nếu cần gì cứ gọi. Ta nhất định sẽ đến ngay bên cạnh ngươi. Tôi gật đầu, hít một hơi thật sâu. Đẩy cửa bước vào. Bên trong đại điện, sư phụ tôi ngồi quay lưng về phía cửa. Nhàn nhạt cất giọng, Hồ Huyên, sư phụ. Là con, tôi gỡ lớp mặt nạ dịch dung xuống. Đáp lời, con, về rồi. Ông đứng dậy, xoay người đối diện với tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Trong phút chốc, bao nhiêu lời soạn sẵn trong đầu tôi đều quên bay biến. Tôi muốn trực chờ hòa khóc. Quỳ gối nói với sư phụ. Đều do Đồ Nhi ngu ngốc vô dụng. Đồ Nhi phụ sự mong đợi của ngài rồi. Hay tôi nên bắt đầu giải thích trước rằng không phải trăm năm qua tôi cố tình lánh mặt, mà là vì tôi bị giam giữ bên dưới đáy tử vực. Tôi lạnh nhạt không trả lời thư tín của Huyền Phong là vì tôi bị Mộ Quang Giao giả bức ép. Hoặc có lẽ tôi nên tự giới thiệu bản thân lại, mặt tôi bị hủy rồi. Không biết sư phụ có còn nhận ra tôi hay không, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ xong nên làm gì. Toàn thân đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Bàn tay sư phụ vỗ lên lưng tôi. Dầu ông cọ qua gò má như những ngày xưa cũ. Trở về là tốt rồi. Về được là tốt rồi. Các ngón tay của tôi không kiềm được bấu víu lấy áo bào của sư phụ. Cổ họng tôi nghẹn đắng. Thở dốc thành từng tiếng. Nghẹn ngào phát ra âm thanh nức nở. Phải mất hồi lâu, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình. Hai thầy trò ngồi xuống, tôi chậm rãi kể lại những gì mình gặp phải, từ việc Mộ Quang Giao bị người đoạt xá, cho tới việc gã giam cầm tôi, cũng như sau khi gã chết tôi mắc kẹt dưới đáy tử vực. Được hai người Lương Ân và Mộc Khải Nhân cứu giúp ra sao? Đều kể rành mạch về việc kẻ đoạt xá là người đến từ thế giới khác cũng như sự tồn tại của hệ thống. Tôi không thể nói ra. Tránh cho thiên đạo dòm ngó trừng phạt. Mộ Quang Giao giả hành hạ tôi thế nào, tôi cũng quyết định lược bỏ bớt để sư phụ không phải đau lòng. Nói đến miệng khô lưỡi đắng, tôi mới kết thúc được câu chuyện của mình. Sư phụ trầm ngâm nhìn tôi, thở dài, con chịu khổ nhiều rồi. Tôi cúi đầu, len lén lau nước mắt. Không sao, đều đã là chuyện cũ. Các sư huynh sư đệ sao rồi à? Mấy năm nay mọi người như thế nào? Thông qua lời kể của sư phụ, tôi đại khái nắm được tình hình 100 năm qua của các sư huynh đệ. Có vài người đã tự tách ra khỏi Thanh Sơn Phái, cũng có người bỏ mạng trên đường cầu đạo, còn lại thì ít nhiều gì tu vi cũng tăng tiến, tạo được chút thành tựu đáng kể. Nhất là đại sư huynh Vũ Hàn của tôi vừa mới thành công độ kiếp Nguyên Anh. Khiến trưởng phái vui mừng không thôi. Có tới hai đệ tử Nguyên Anh kỳ, danh vọng lẫn thực vực tông môn liền tăng vọt. Nhị sư huynh không đặc sắc lắm, vẫn bộ dạng ham chơi biếng làm như trước kia. Thành thử mãi mới kết đan thành công. Mấy người sư đệ cũng có tài, nhất là ngũ sư đệ đã tới kết đan trung kỳ, vượt mặt cả tên Lý Gia Hòa không biết làm gương kia. Tôi nghe một hồi, mãi không thấy sư phụ nhắc tới Tam Sư Huynh. Còn Tam Sư Huynh thì sao à? Năm đó tôi có thể thắng được Mộ Quang Giao giả, Tam Sư Huynh tôi cũng góp phần. Thiên hạ Thái Bình thì không thể xuất hiện khí vận để cắn nuốt. Kẻ đoạt xá đội lốt Mộ Quang Giao âm thầm kích động chiến tranh chính ma từ bên trong Thanh Sơn Phái. Muốn dựa vào cuộc chiến này kiếm kha khá năng lượng bổ sung cho hệ thống. Lúc bấy giờ tôi đã ở cùng gã đủ lâu, coi như nắm được một vài khuyết điểm của hệ thống và kẻ đoạt xá. hệ thống không ngừng tiêu tốn năng lượng để giấu giếm tung tích của linh hồn dị giới bên trong thế giới này. Kẻ đoạt xá thì không ngừng giả vờ đóng vai Mộ Quang Giao để thiên đạo không để ý. Chỉ cần tôi vạch trần được việc Mộ Quang Giao bị đoạt xá, thứ nhất sẽ ngăn cản chính ma đại chiến, khiến hệ thống không thể tiếp tục bổ sung năng lượng. Thứ hai sẽ khiến thiên đạo dòm ngó đến gã. Càng nhiều người biết thì che giấu của gã sẽ càng yếu ớt. Đến lúc đó không cần tôi ra tay, gã cũng tự động bị thế giới trục xuất. Nhưng cái khó nằm ở chỗ gã giam giữ tôi rất chặt, không có cơ hội để liên lạc với bên ngoài. Nhất là càng về sau gã càng ít dám ném tôi xuống phàm giới để hành hạ. Chủ yếu giam dưới đáy tử vực, mặc kệ ra sao thì ra. Tôi tính toán đủ cách, chọc giận gã đủ đường để gã lại ném tôi xuống phàm giới. Mộ Quang Giao giả là loại người ăn miếng trả miếng, còn có ác tâm thích nhìn tôi bị tra tấn. Gã vì tránh né thiên đạo nên nhiều lúc không tự tay làm được, phải mượn tay phàm nhân làm thay. Lần thứ ba bị đẩy xuống phàm giới chịu tội. Độ biến thái của Mộ Quang Giao giả chỉ có tăng không có giảm. Lần này tới làm người tôi cũng không được làm, bị gã biến thành một con lừa bán cho người nông dân. Gã còn đặc biệt tìm cho tôi một người chủ. Tốt, không lúc nào không roi đòn đánh hả? Bắt tôi làm việc bất kể ngày đêm. Thậm chí tôi hơi ngờ vực rằng gã phần nào đoán được tâm tư tôi, cho nên mới bắt tôi làm lừa để không thể giao tiếp với ai được cả. Tôi cũng tưởng đâu một lần xuống phàm giới này lại công toi, thế nhưng lại là lần biến chuyển lớn nhất. Dường như ông trời đã bắt đầu chướng mắt gã, nên sau 3 năm làm lừa thì tôi phát hiện ra tam sư huynh của mình đang đi ngang thôn xóm tôi ở. Tam sư huynh sóc túc hề của tôi có một nửa huyết thống yêu quái nên biết thú ngữ, có thể nói chuyện cùng động vật. Lúc đó trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng táo bạo. Tôi chạy như điên bất chấp roi vọt của gã chủ tới trước mặt tam sư huynh, nói với hắn Mộ Quang Giao đã bị đoạt xá, mau ngăn gã kích động chính ma đại chiến. Khi đấy tam sư huynh cũng bất ngờ vô cùng, không biết vì sao tôi lại ở đây, còn trong hình dạng con lừa. Nhưng thời gian cấp bách, tôi bảo hắn đừng nấn ná làm gì, mau chạy đi báo về cho Thanh Sơn phái. Sóc túc hề muốn mang tôi về, có điều tôi sợ Mộ Quang Giao giả cảm nhận được tôi rời đi sẽ đuổi theo nên giục hắn đi trước. Gã không theo dõi tôi suốt được, nhưng khế ước đạo lữ có thể giúp cảm ứng người kia đang ở đâu. Chỉ cần tôi đột nhiên thay đổi phạm vi quá xa sẽ phát hiện được ngay. Mộ Quang Giao giả không dám giết tôi, chứ sư huynh tôi thì chưa chắc. Những việc này tôi không thể giải thích hết cho Sóc Túc Hề trong cùng một lúc, chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại bảo rằng mình sẽ không sao, mau lấy đại cục làm trọng chạy về báo cho sư phụ hay. Phần sau khá giống tôi dự đoán, kế hoạch của Mộ Quang Giao giả đổ bể. Mà gã cũng biết được tôi là kẻ lộ ra tin tức Mộ Quang Giao bị đoạt xá nên tức giận đùng đùng lôi đầu lừa của tôi về lại đáy tử vực. Nếu không có tam sư huynh, có lẽ hiện tại tôi vẫn còn phải chịu đựng sự kinh tởm của gã đây. Sư phụ nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi. Tim tôi hụt mất một nhịp, có cảm giác điều ông muốn nói không phải điều tôi muốn nghe. Sóc túc hề quay lại thôn xóm kia không tìm thấy con nên nổi trận lôi đình, tự mình chạy đi tìm Mộ Quang Giao đánh giết. Kết quả bị gã hoại hết căn cơ, biến thành phế nhân, hôn mê bất tỉnh suốt 10 năm trời. Ông nhắm mắt lại, trên gương mặt già nua hiện rõ sự mỏi mệt sầu não. Sau khi tỉnh lại, nó chỉ hỏi một câu: đã tìm thấy sư đệ chưa? Lý Gia Hòa bảo chưa? Nó liền im lặng không nói gì. Ai ngờ tối hôm đó nó lẳng lặng xuống núi rời đi. Từ đấy về sau không còn tung tích gì nữa. Cách chương